Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chương 48, về phần phân bón, nàng hiện tại có tiền, có phải hay không có lẽ cân nhắc một chút tất cả thực vật tinh linh khẩu vị vấn đề. Có thể từ các loại bài từ bất đồng phân bón thay phiên đến. Ngẫm lại cũng rất tốt, cao lớn cây táo run rẩy trên người mình cành. Cả người đắm chìm trong dưới ánh mặt trời. Mỗi lần phiến lá cây cũng đắm chìm trong ánh mặt trời trong gió mát. Hiển nhiên đối với nơi này hết sức hài lòng. Tống Miên Miên làm xong đây hết thảy liền trở về nhà. Nàng hoàn toàn không có phát hiện cách đó không xa tiểu sườn đất bên cạnh. Một cái chát bím tóc màu đen tiểu thân ảnh. Cao hứng trợn tròn hai mắt. Nha, viên kia đại thụ xem như rời đi. Ban ngày mang hoạt cả ngày, thời gian trôi qua nhanh chóng, Tống Miên Miên tắm rửa xong liền trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Kim Mao đại cẩu cùng tiểu tiểu hắc miêu tức thì co giúp ở riêng phần mình tiểu ổ trong. Ngủ được liền cái bụng cũng lật ra đứng lên, buổi tối, đêm rất đen, chỉ có điểm một chút tinh thần tản ra hơi yếu ánh sáng. Một cái nhỏ gầy hắc sắc thân ảnh, đi lặng lẽ tại bờ ruộng gian. Hầu như cùng cảnh ban đêm hòa làm một thể, vì không phát ra bất luận cái gì tiếng vang, đối phương thậm chí ngay cả giày cũng không mặc, cứ như vậy đi chân trần dẫm nát trên mặt đất lý. Coi như đối hoàn cảnh chung quanh rất tinh tường, nhỏ nhỏ hắc sắc thân ảnh hầu như không có chút gì do dự. Theo nghiền nát hàng rào biên giới, lặng lẽ tiến vào nghiêm gia, trực tiếp sờ lên nghiêm gia nhà kho. Quen việc dễ làm theo nhà kho bên cạnh nghiền nát cửa sổ. Lộn vòng vào nhà kho. Khế ước thú ngũ giác từ trước đến nay so nhân loại mạnh hơn nhiều. Thực tế Kim Mao đại cẩu hay là đầu tam cấp khế ước thú. Dù là gần kề chẳng qua là nhất tường ngăn cách đại kim hiển nhiên cũng nghe thấy bên cạnh nhà kho. Động tĩnh, nó ngẩng đầu lên, dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng. Lại nghe theo ngoài cửa sổ bay tới nhàn nhạt mùi. Nhỏ nhỏ hắt hơi một cái. Lại nằm xuống, làm bộ chưa từng nghe tới bên cạnh động tĩnh. Nhưng mà, vừa mới tại phủ thành chủ trên mặt giường lớn ngủ phong trạch viêm. Ý thức mới vừa vặn có chút mơ hồ. Liền đã nghe được một hồi nhỏ nhỏ rất thưa thất thanh âm. Thân thể bản năng hầu như làm hắn lập tức thanh tỉnh. Lần nữa trông thấy chung quanh quen thuộc hoàn cảnh. Lại nghe thấy bên cạnh nhà kho rất thưa thớt tiếng động. Cùng với ghé vào bên cạnh trong ổ vẫn không nhúc nhích ngủ say Kim Mao đại cẩu. Phong trạch viêm hầu như không hề nghĩ ngợi. Liền đứng dậy, meo meo ngao, meo meo ngao, meo meo ngao, kêu to lên, nữ nhân, mau đứng lên, nhà các ngươi tiến tạc, nhà các ngươi tiến tạc. Đêm dài vắng người lúc, mặc dù là tiểu nãi miêu thanh âm cũng không lớn. Nhưng trống trải gian phòng, hơn nữa hồi âm, mà bên cạnh nhà kho nhỏ gầy thân ảnh hay bởi vì nghe thấy được miêu mễ tiếng kêu hiển nhiên dối. Loạn đầu trận tuyến, phanh, cũng không biết trong kho hàng ăn trộm, đến tột cùng đập lấy cái gì. Phát ra một hồi cực lớn tiếng vang, trên lầu, nghe thấy được thanh âm Tống Miên Miên, lão hai phần lập tức bật đèn khoác trên vai tốt quần áo liền hướng dưới lầu đến. Tống Miên Miên thần sắc nghiêm túc, thò tay mở ra phòng đèn trực tiếp theo cửa phòng sau cô lấy nhất căn cánh tay phẩm chất côn gỗ. Liền hướng nhà kho phương hướng đi đến, nhà kho ngay tại phòng khách bên cạnh, mở cửa có thể đi qua. Tống Miên Miên nắm chặt trong tay côn gỗ, nàng chuẩn bị đợi lát nữa khiến cho cái kia ăn trộm ăn thật ngon theo đạo bơ sữa huấn. Két sát, một tiếng, nhà kho cửa phòng bị nàng mở ra. Đèn của phòng khách quang trực tiếp chiếu xạ tại hắc ám trong kho hàng. Chỉ là một cái tóc lộn xộn, chát hai cái gió xoáy bím tóc nhỏ, gầy teo nho nhỏ nữ hài, đang ngã vào trong kho hàng gian, tiểu cô nương bị cái ghế ôm lấy té ngã trên đất. Hai cái bàn tay nhỏ bé lên còn gắt gao nắm lấy hai cái đại quả táo. Nhếch môi, hốc mắt đỏ bừng nhìn về phía nàng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Sửng sốt quật cường không chịu khóc ra thành tiếng, thế nhưng trên mặt cho một khối bạch một khối, trên đầu còn dính thảo mảnh bộ dáng, nhìn xem thật sự đặc biệt chật vật, nhất là đứa nhỏ này cái kia một thân bụi bẩn quần áo. Hiển nhiên là thật lâu chưa có rửa. Tống Miên Miên, cái đó và nàng trong tưởng tượng ăn trộm hoàn toàn khác nhau a. Chính mình xem muốn như thế nào đối đãi trước mắt đứa nhỏ này. Tại đây cái nhìn qua cũng chỉ có 5-6 tuổi hai tử. Nàng cũng không thể giống như đối đãi bình thường ăn trộm giống nhau hung hăng đánh nàng dừng lại a. Nhưng này hai tử lá gan cũng quá hơi lớn, tuổi còn nhỏ dĩ nhiên cũng làm dám đến trong nhà người khác đến trộm đồ vật này. Cũng không sợ bị người đánh chết, nàng thế nhưng nhớ rõ, đầu năm nay mỗi người vũ lực giá trị cũng không thấp. Phóng xạ khiến cho tuyệt đại đa số nhân lực khí càng lớn càng mạnh hơn nữa. Tay không bóp nát một tảng đá không thành vấn đề. Như vậy nho nhỏ một cái hài tử vạn nhất bị những người khác ra cho bắt được. Tùy tiện đánh nhất đốn, vẫn không thể đi đời nhà ma. Hết chương.